Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 52. Dũng cảm chi tâm, sắp kết thúc tương lai. Khi mọi người từ huyền lão kia bên trong biết được Hà Thanh Phong có ít nhất đến hồn thánh thực lực cấp bậc sau đó, nhất thời đối với lần này Hà Thanh Phong lĩnh đội không có bất cứ ý kiến gì. Ngược lại là Mã Đông Hy mấy người kia vẻ mặt quái dị nhìn đến Hà Thanh Phong. Trong lòng nghĩ đến mình cái này đại bá đang chơi gì chứ? Đường đường một cái thần lại muốn mang một đám phàm nhân đi tham gia trận đấu. Đây không phải là chắc thắng sao? Tuy rằng mấy người bọn họ rất nghi hoặc, nhưng lại cũng không có đi hỏi. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Hà Thanh Phong làm như vậy tự nhiên có ý của mình. Sau đó mọi người bắt đầu bất đồng tổ hợp đối kháng. Rốt cuộc, thời gian nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách toàn bộ đại lục tinh anh đấu hồn cuộc so tài chỉ có không đến thời gian mấy ngày rồi. Sáng sớm, lừa gạt một tầng sương mù sáng sớm Sử Lai Khắc học viện cổng chính nơi ở. Chậm chậm đi ra đoàn người. Đoàn người này chính là hợp quy cách cùng được tuyển chọn hai tổ Sử Lai Khắc thất quái. Lúc này dẫn đội lại không chỉ có huyền lão một người. Còn có Vương Ngôn. Ngay tại đoàn người rời khỏi Sử Lai Khắc học viện sau đó không lâu, huyền lão để cho mọi người dừng bước, chuyển thân nhìn đến mọi người giọng điệu ngưng trọng nói ra nói. Nơi này cách học viện còn không xa, có mấy lời ta phải nói ở phía trước. Đội dự bị 9 cái tiểu gia hỏa, các ngươi phải chú ý nghe cho kỹ. Tướng này quan hệ đến các ngươi đang học viện tương lai phương hướng. Nội viện 7 người và Vương Ngôn tựa hồ cũng rõ ràng huyền lão muốn nói gì. Cho nên bọn hắn thời khắc này thần sắc là một phiến nghiêm túc. Mơ hồ tựa hồ còn có một loại đặc thù kiêu ngạo. Mà Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng vậy làm xong chuẩn bị tâm tư. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện đã có trên vạn năm lịch sử. Nói như vậy, một tên cường đại hồn sư chỉ ít có thể sống 200 năm. Thậm chí lâu hơn một chút. Mà học viện cơ hồ mỗi năm đều sẽ có học viên thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện. Nhưng mà, trước mắt còn lưu tại trong học viện nội viện đệ tử lại không đến 100 người. Các ngươi biết rõ đây là vì cái gì sao? Bởi vì các niên trưởng đều tốt nghiệp ly khai đi. Nghe Mã Đông Hy mà nói, huyền lão lắc lắc đầu, nói, ngươi chỉ nói đúng một phần. Quả thật có một ít nội viện đệ tử sau khi tốt nghiệp ly khai học viện. Nhưng mà, ta muốn nói là một phần khác. Những cái kia không có thể từ học viện tốt nghiệp đệ tử. Nói tới chỗ này, huyền lão trong thanh âm rõ ràng thêm mấy phần bi thương mùi vị. Bọn họ đều là đứa bé ngoan. Mặc dù bọn hắn chưa có thể chân chính tốt nghiệp, nhưng tại học viện danh sách bên trên, từ đầu đến cuối có tên của bọn họ. Bọn hắn lấy học viện lý tưởng vì lý tưởng. Bọn hắn cũng không phải là không có tốt nghiệp thực lực, mà là vì học viện lý tưởng chết trận. Có rất nhiều ngoại viện học viên kỳ thực thực lực đã có tư cách tiến vào nội viện rồi. Nhưng mà, có không ít người cũng tại ngoại viện sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn rời khỏi. Bởi vì, bước vào Sử Lai Khắc học viện nội viện, không chỉ là có nghĩa là học được càng nhiều đồ, có càng lão sư tốt dạy dỗ, nhưng tương tự, cũng sắp đảm đương nổi một phần trách nhiệm nặng nề. Vậy chút không có lựa chọn tiến nhập nội viện các học viên, chính là tự nhận là không chịu nổi phần này trách nhiệm. Tại phát thề bảo mật sau đó ly khai, học viện tôn trọng bất luận cái gì học viên lựa chọn. Nhưng ta muốn nói là, mọi việc lựa chọn tiến nhập nội viện học thêm học viên, đều là anh hùng, không phải học viện anh hùng, mà là thuộc về Đấu La Đại Lục anh hùng. Anh hùng, hai chữ này đối với Hoắc Vũ Hạo bọn hắn những thiếu niên này nam nữ lại nói còn rất xa lạ. Nhưng hai chữ này từ huyền lão trong miệng nói ra, lại có một loại vô hình nặng nề. Huyền lão trầm giọng nói, không thể giấu giếm chính là, từ các ngươi trở thành được tuyển chọn đệ tử bắt đầu. Các ngươi một cái chân đã bước chân vào nội viện, nhưng cũng chính vì như thế, ta phải muốn tại chính thức mang bọn ngươi rời khỏi học viện lúc trước xác nhận. Các ngươi có phải hay không nguyện ý gánh vác thuộc về nội viện phần kia trách nhiệm? Nếu mà các ngươi không nguyện, hiện tại liền có thể phản trở về học viện. Sẽ không có người trách các ngươi. Các ngươi vẫn sẽ ở ngoại viện thuận lợi học tập, tốt nghiệp. Hơn nữa, ta muốn nói cho các ngươi chính là, kỳ thực nội viện chỗ dạy bảo đồ vật cũng không thể so với ngoại viện nhiều quá nhiều. Nội viện đệ tử sở dĩ cường đại, cũng chính là cùng phần kia trách nhiệm có liên quan. Nếu mà các ngươi lựa chọn trở về, cũng phải cùng những cái kia tại ngoại viện sau khi tốt nghiệp lựa chọn rời đi học viên một dạng. Phát thề bảo mật, có thể làm được không? Hoắc Vũ Hạo chín người đều cảm giác được Huyền lão sắp nói ra bí mật rất không bình thường. Chín người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Có thể. Sau đó, Huyền lão cho mọi người giảng thuật một phen để bọn hắn tâm thần rung động lời nói. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu được nội viện đệ tử đảm nhiệm trách nhiệm. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện chưa bao giờ tự cho là chính nghĩa. Nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Vì vậy mà, đại khái tại 6.000 năm lúc trước, học viện bắt đầu phân biệt vì bên trong, ra hai viện, chấm ngoặc kép, vẽ bổn phận ngoại viện người ở bên ngoài xem ra, chính là đơn giản phân chia thực lực, thậm chí là đối với ngoại viện đệ tử không công bằng. Rất nhiều người đều cho rằng ưu tú nhất giáo sư đều tại nội viện. Thật sự thì không phải vậy. Nội viện toàn bộ tiếp nhận áp lực cùng trách nhiệm, là ngoại viện đám đệ tử căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà phần này trách nhiệm, tựu kêu là giám sát. Nói tới chỗ này, Huyền lão có vẻ càng ngày càng nghiêm túc. Các ngươi nhất định muốn hỏi rồi. Giám sát cái gì? Kỳ thực chúng ta muốn giám đốc chính là hồn sư. Tại đại lục bên trên, chúng ta có tình báo của mình khởi nguồn. Một khi đại lục bên trên xuất hiện những cái kia quốc gia không cách nào giám thị hoặc là không đi cai quản nguy hiểm sự kiện, hoặc là hồn sư làm ác, chúng ta đều sẽ có nội viện đệ tử xuất thủ giúp đỡ giải quyết. Vào lúc này, chúng ta nội viện học viên liền được xưng là người giám sát. Sử Lai Khắc người giám sát, mà trong chúng ta sân cũng còn có một cái tên khác là Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Trước mắt, ta chính là vốn giám sát đoàn phó đoàn trưởng. Mỗi một tên nội viện đệ tử đều là người giám sát. Hơn nữa nhất định phải hoàn thành 30 cái giám sát nhiệm vụ mới cho phép ban tặng tốt nghiệp. Đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, chẳng những là đối nội sân đệ tử thực lực khảo nghiệm, càng đối với bọn hắn tâm linh dạy dỗ. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện muốn đào tạo tuyệt đối không chỉ là đơn thuần cường giả, càng phải là đào tạo được nguyện ý vì bảo vệ đại lục hòa bình, ổn định chân chính nhân tài. Ta phải muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta tức là người giám sát, cũng là chấp pháp giả. Phàm là chúng ta Sử Lai Khắc giám sát đoàn đi xử lý sự tình, không khỏi khó giải quyết. Hơn nữa 10 phần nguy hiểm, thậm chí có đã từng đối mặt phong hào đấu la trải qua. Lúc nào cũng có thể gặp phải sinh mệnh nguy cấp. Vì vậy mà, các ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc có nguyện ý hay không trở thành giám sát đoàn bên trong một thành viên. Hơn nữa, giám sát đoàn không có thù lao. Nói xong lời cuối cùng, Huyền lão ngưng trọng giọng điệu ngược lại thay đổi buông lỏng rất nhiều. Bởi vì hắn thấy được đội dự bị 9 người lúc này ánh mắt. Không có một cái ánh mắt phiêu hốt bất định. Mỗi người trong mắt đều lộ ra kiên định cùng cố chấp. Không thể nghi ngờ, trong lòng bọn họ đều đã có đáp án. Mã Tiểu Đào tiến đến một bước, đi tới Huyền lão bên cạnh, trầm giọng nói, học đệ, các học muội, với tư cách giám sát đoàn bên trong một thành viên, ta muốn nói cho các ngươi chính là, có thể trở thành một tên Sử Lai Khắc người giám sát, là rất nhiều đã tốt nghiệp nội viện các niên trưởng tự nhận là trong cuộc đời lớn nhất vinh quang. Cho dù là bọn họ đã tốt nghiệp, nhưng trên thực tế còn có thật nhiều người đang làm đến người giám sát chuyện nên làm. Đối với ác nhân lại nói, chúng ta là đòi mạng đồ đao. Đối với những cái kia bị khi dễ yếu tiểu lai nói, chúng ta xác thực giống như thiện lương chi thần một dạng tồn tại. Đã từng bị Sử Lai Khắc người giám sát trợ giúp người có hay không cân nhắc, giúp đỡ bọn hắn, chính là hoàn thiện chúng ta tâm linh tốt nhất quá trình. Ta vẫn cho rằng, làm việc thiện cũng không phải giúp đỡ người khác, mà là trợ giúp chúng ta mình. Loại kia cảm giác thỏa mãn là mọi khác sự vật không cách nào thay thế. Cho nên nội viện giáo huấn là thực lực cùng trách nhiệm bằng nhau, tâm linh cùng thiện lương đồng hành. Ta nguyện cùng các ngươi cùng nỗ lực. Nghe lời nói này, Huyền lão gật đầu một cái, nói, được rồi, các ngươi hiện tại cần cho ta một cái đáp án rồi. Gia nhập hoặc là rời khỏi. Gia nhập, 9 cái chỉnh tề như một âm thanh đồng thời vang dội. Trong nháy mắt đó, đội dự bị 9 người phảng phất toàn bộ tâm linh tương thông một loại. Bọn họ đều là vừa mới biết rõ với tư cách một tên sử lai khắc học viện nội viện đệ tử vẫn còn có. Như thế sứ mệnh cùng trách nhiệm, trước mắt bọn hắn còn chưa từng cảm thụ phần kia thuộc về sử lai khắc người giám sát vinh quang. Nhưng mà, bọn hắn nhưng đều không chút nào hèn nhát nguyện ý tiếp nhận phần này trách nhiệm. Huyền lão cười rất vui vẻ, nói, rất tốt, ta không có nhìn lầm người. Các ngươi không có một cái là thứ hèn nhát. Nói cho ngươi biết nhóm những này. Còn một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì, các ngươi lập tức liền phải đối mặt cái thứ nhất giám sát nhiệm vụ. Tiểu Đào, ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này tình huống. Vương Ngôn, cho bọn hắn phát sử lai khắc người giám sát trang bị. Vâng, Vương Ngôn trả lời đáp một tiếng. Từ mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra từng cái giới chỉ đưa cho đội dự bị mỗi người. Các ngươi cũng đều thu xong. Đây là chúng ta sử lai khắc người giám sát tiêu chí. Chỉ có chúng ta mới có. Chờ một chút, các ngươi cần tích một giọt máu tươi tại mặt nhẫn bên trên. Loại này nó liền sẽ cùng các ngươi huyết mạch tương liên. Chỉ cần là người chúng ta, liền có thể thông qua tự thân người giám sát chi giới tới kiểm tra đối phương người giám sát chi. Giới có phải là hay không bản nhân sử dụng lấy xác nhận thân phận. Người giám sát chi giới vẫn là một kiện chữ vật hồn đạo khí. Bên trong có chuyên thuộc về chúng ta cả bộ trang bị. Các ngươi bây giờ có thể nhìn một chút. Chúng ta dành riêng y phục, mặt nạ, đấu bồng, còn có tín hiệu cầu viện đàn. Tại chấp hành giám sát nhiệm vụ thời điểm, chúng ta là không thể để cho người nhìn thấy tướng mạo. Để tránh tương lai sinh hoạt chịu ảnh hưởng, cho nên cần mặt nạ, mà quan trọng nhất là đạn báo hiệu. Loại này đạn báo hiệu cũng là chúng ta độc hữu. Bất luận cái gì người giám sát gặp phải nguy hiểm, đem phóng ra sau đó. Như vậy, chỉ cần là nhìn thấy nó sử lai khắc học viện học viên, vô luận nội viện, ngoại viện đều sẽ ngay lập tức chạy tới cứu viện. Tác dụng của nó nhất định so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Phía dưới nói nhiệm vụ, chúng ta lần này giám sát nhiệm vụ là đi tới Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc tiếp giáp một vùng núi địa khu tìm kiếm, cũng đánh chết một đám đạo phỉ. Khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài thời gian đã rất gần. Vì vậy mà, chúng ta nhất định phải tại 3 đến 4 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa tên này đạo phỉ 10 phần hung tàn, giảo hoạt. Chuyên môn chặn đánh tạt qua ở tại hai nước giữa đã qua khách thương. Hơn nữa không lưu người sống. Có thể nói là cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Bọn hắn ẩn thân vùng núi địa hình phức tạp, dốc. Hơn nữa rất nhiều địa phương đều có động ẩn thân huyệt, bất lợi cho quân đội tấn công. Càng làm ác hơn lòng là, bọn khốn kiếp kia chỗ ở kia mảnh vùng núi một phần thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một phần khác chính là thuộc về Tinh La Đế Quốc. Các ngươi cũng đều biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc quan hệ giữa luôn luôn không tốt lắm. Dưới tình huống này, hai nước rất khó tiến hành liên hợp hành động. Một bên nào xuất động đại quân trừ phiến loạn, đám kia giảo hoạt hỗn đản liền chạy tới bên kia đi. Thậm chí còn có một lần dẫn phát hai nước giữa một đợt tiểu quy mô chiến tranh. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ sống rất tốt. Số người nhiều hướng bọn hắn vô dụng. Đám này trộm cướp tổng số lượng không đến 300 người. Nhưng hiểu rõ địa hình, giảo hoạt nhiều gian trá. Vì vậy mà, chúng ta loại này tiểu đội ngược lại thích hợp hơn với bọn hắn tác chiến. Đội đạo phỉ tự xưng là tử thần sứ giả. Nghe nói người cầm đầu là một tên khá cường đại tà hồn sư. Cho nên, chúng ta hết không thể khinh thường. các ngươi phần lớn chưa từng giết người đi. Lần này phải có thể nghiệm hoàn toàn mới rồi. Ta còn cường điệu hơn một hồi. Chúng ta lần này giám sát nhiệm vụ mục tiêu là không chừa một mống. Tiêu diệt toàn bộ, bởi vì đám này trong đạo phỉ không có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Cũng không có một cái lương thiện chi bối. Giết người, cái từ này đối với Hoắc Vũ Hạo bọn hắn lại nói xác thực là 10 phần xa lạ. Đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo mấy người, bọn hắn đều chỉ có điều mới 12 tuổi mà thôi. Nghe thấy giết người hai chữ, không khỏi đều có chút tim đập rộn lên cảm giác. Mã Tiểu Đào bật cười lớn, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo nói. Làm sao? Sợ, đừng đến lúc đó bị dọa sợ đến tè ra quần. Không ai có thể cho các ngươi chùi đít. Hoắc Vũ Hạo nhất thời mặt đỏ lên, nói, ta mới không có sợ. Tại Mã Tiểu Đào trước mặt, hắn xác thực là có chút không ngóc đầu lên được cảm giác. Ngày đó chuyện phát sinh, bao nhiêu ở trong lòng hắn vẫn là lưu lại rồi một chút bóng mờ. Mã Tiểu Đào cười hắc hắc, nói, không có sợ sẽ tốt. Lần này động thủ chủ yếu là chúng ta 7 cái. Các ngươi từ bên cạnh phụ trợ đồng thời, cũng chỉ có thể là bảo vệ tốt chính mình. Đám này đạo phỉ 10 phần phách lối, cho mình lên một cái tử vong chi thủ đoàn đội danh xưng. Ở mảnh này mênh mông vùng núi khu vực, chỉ cần nói đến tử vong chi thủ, tử thần sứ giả, địa phương dân chúng không có không biến sắc. Chúng ta trước khi lên đường đã thông báo qua tinh, là đế quốc ở ngoài sáng đấu sơn mạch phụ cận thủ quân rồi. Đến lúc đó bọn hắn sẽ cung cấp cho chúng ta cặn kẽ bản đồ cùng chính xác tình báo. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền muốn hết tốc lực lên đường. Đem các ngươi người giám sát chi giới đều thu xong. Chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể đeo lên. Vừa nói, Mã Tiểu Đào và người khác phân biệt mang theo thực lực yếu nhất Hoắc Vũ Hạo và người khác sau đó. Nhanh chóng rời khỏi. Mà Hà Thanh Phong liền một mực yên lặng cùng đang lúc mọi người sau lưng. Huyền lão nhìn đến một mực trầm mặc Hà Thanh Phong, có chút nghi ngờ hỏi, ngài đang suy nghĩ gì? Hà Thanh Phong nhàn nhạt lắc đầu nói, không có gì. Kỳ thực Hà Thanh Phong lúc này nghĩ tới mở đầu nhiệm vụ lần này kết quả. Nội viện đệ tử thương vong thảm trọng, dẫn đến Hoắc Vũ Hạo và người khác không thể không gánh vác thủ phát lần này cuộc tranh tài trách. Nhiệm, bất quá lần này cũng may có sự hiện hữu của hắn. Đương nhiên sẽ không để cho cái này là phát sinh. Nhưng mà nếu mà chuyện này không phát sinh, kia Hoắc Vũ Hạo lần này khả năng liền thật sẽ đả tương du. Cho nên Hà Thanh Phong còn rất tốt làm một hồi thứ yếu chính là tại mấy phút Hoắc Vũ Hạo và người khác đồng ý gia nhập sử lai khắc giám sát đoàn thời điểm. Sáng tạo hệ thống bảo hắn biết từ 9 người trên thân lấy được rồi, dũng cảm chi tâm. Hà Thanh, Phong nghĩ đến cũng đúng. Sử lai khắc nội viện đệ tử trách nhiệm thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh nổi. Không có điểm tâm tính thật đúng là không nhất định gánh nổi. Hôm nay, lục đại chi tâm đã thu được chính nghĩa, hữu tình, dũng cảm chi tâm, còn dư lại chỉ có ái tình, nhân từ. Thiện lương chi tâm không có thu được, thời gian đã không nhiều lắm. Hà Thanh Phong đã cảm thấy, không ra thời gian một tháng, mình sẽ bị cưỡng chế tính trục xuất ra thời gian này điểm. Lúc này, thiên không thần điện chi đỉnh, tương lai Hà Thanh Phong đứng tại chỗ cao nhất yên lặng nhìn phía dưới. Hắn không nói gì, chỉ là trong con ngươi thoáng qua một nụ cười châm biếm. Nhanh phải kết thúc rồi, tương lai. Mà sau đó một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc trong tương lai Hà Thanh Phong bên người vang dội. Túc chủ, đang suy nghĩ gì? Tương lai Hà Thanh Phong nhìn đến bên cạnh nữ nhân nói. Kỷ luật tự giác, ta đang nhớ hắn có thể làm được hay không, ta đã từng làm được mọi thứ. Không sai, Hà Thanh Phong bên cạnh cái nữ nhân này chính là ban đầu tự bạo cứu vớt Hà Thanh Phong kỷ luật tự giác hệ thống. Túc chủ nói đùa. Hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, lẽ nào ngươi đối với mình còn không có lòng tin sao? Ngươi nói cũng đúng, mọi thứ, cũng sắp phải kết thúc rồi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,